Chương 244, Thiên Nguyên Bảo Châu. Chương 244, Thiên Nguyên Bảo Châu trơ mắt nhìn Lục Vũ mang theo U Minh Thần Thiết Diêu Võ Dương Oai rời đi, Giang Nguyên Tuấn chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đem phổi thiêu mặc, hung ác mục quang nhìn chằm chằm Lục Vũ thân ảnh, thẳng đến thân ảnh đều biến mất không thấy, lúc này mới không cam lòng thu hồi. U Minh Thần Thiết loại bảo vật này cũng không phải là Lục gia một nhà liền có thể ăn ở dưới, cho dù vật này là Lục gia thì thế nào đều không cần tự mình ra tay. Tin tức này không bao lâu nữa sẽ tản ra ngoài, đến lúc sau tự nhiên sẽ có vô số người đi gây sự với Lục gia. Bất quá Lục Vũ này như thế không nói chính mình để vào mắt, nếu không phải tìm cơ hội cho hắn một bài học, thật sự nuốt không trôi khẩu khí này thật vất vả cho mình tìm cái mượn cớ, Giang Nguyên Tuấn liền cái bắt chuyện cũng không có cùng Lâm Cường đánh, trực tiếp mang theo người của mình xám xịt rời đi. Về phần lúc trước tụ tập tới tu sĩ, tại Lục Vũ sau khi rời khỏi, cũng chậm chậm tản đi. Lâm Cường lúc này lấy ra một cái thanh sắc phi kiếm, dùng thần niệm đem chính mình lấy được về U Minh Thần Thiết cũng chính là Không Minh Thiết tin tức phong nhập phi kiếm bên trong, sau đó đánh ra vài đạo pháp quyết, giương tay ném đi, thanh sắc phi kiếm trên không trung chấn động, nhất thời hóa thành một đạo thanh sắc linh quang ở trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Thạch Mặc Thành: "Thiếu chủ, không biết luyện chế động thiên pháp bảo còn cần gì tài liệu, vừa mới trở lại trụ sở, Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành liền không nhịn được đem nhẫn nhịn thật lâu vấn đề hỏi ra." Mấy người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ ha ha cười cười, tức có chút tiếc nuối có chút bất đắc dĩ nói, động thiên pháp bảo há lại như vậy hào luyện chế, đừng nói chúng ta thiên đô không thể đủ luyện chế mùa đông pháp bảo tông sư cấp luyện khí sư, cho dù là có, chúng ta muốn thu thập một phần luyện chế động thiên pháp bảo tài liệu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trên thực tế Lục Vũ cũng không biết luyện chế động thiên pháp bảo cụ thể đều cần gì tài liệu, bất quá hắn ít nhất biết, động thiên pháp bảo cũng phân là cấp bậc. Mà cho dù là cấp bậc thấp nhất phẩm chất kém nhất động thiên pháp bảo đó cũng là thông thiên linh bảo cấp bậc, luyện chế người tu vi ít nhất cũng phải tại quy chân cảnh mới được, bằng không người rất nhiều dùng để luyện chế động thiên pháp bảo tài liệu cũng không thể luyện hóa, còn nói gì luyện chế. Mọi người nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, thế mới biết Lục Vũ vì cái gì một chút cũng không nóng nảy, tỉ mỉ vừa nghĩ cũng đúng, lấy bọn họ kiến thức, ngoại trừ tại sách cổ phía trên nghe nói qua động thiên pháp bảo tồn tại ra, căn bản chưa nghe nói qua kia cái thế lực có được động thiên pháp bảo. Lục Vũ tự nhiên biết, vô tận trên đại lục có được động thiên pháp bảo thế lực vẫn phi thường hơn, thậm chí rất nhiều thế lực cũng không dừng lại có được một cái động thiên pháp bảo, nhưng những thế lực này không thể nghi ngờ đều là truyền thừa ít nhất trên vạn năm siêu cấp thế lực, vốn có thực lực hoàn toàn không phải là thiên đô chỗ có thể so sánh. Đem những người này đuổi đi, Lục Vũ tiến nhập chính mình trong tinh thất, đánh ra cấm chế, lúc này mới ngồi ở trên bồ đoàn, lấy ra kia khối không minh quặng sắt thạch. Trên thực tế rất nhiều người đều quên, này khối không minh thiết cũng không phải tinh luyện qua thành phẩm, mà là chỉ là một khối khoáng thạch mà thôi, tuy thoạt nhìn phẩm chất rất cao, thế nhưng tại tinh luyện về sau có thể để luyện ra tới ít nhiều, Lục Vũ mình cũng đoán chừng không đi ra, rốt cuộc hắn chỉ là luyện đan sư, tại luyện khí phương diện mặc dù không phải là thường dân, kinh nghiệm cũng không nhiều. Tu chân lục nghệ, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, mặc dù không có khả năng mỗi một chủng đều tinh thông, nhưng cũng không thể có thể chỉ tinh thông một loại, phương diện khác rốt đặc cắn mai, cho dù là Lục Vũ cũng liền đã từng luyện chế qua vài món pháp khí, thì hệ U do qua rất nhiều tài liệu luyện khí, thậm chí bởi vì luyện đan cùng luyện khí có không ít chỗ tương tự, tương đối cùng với khác tu chân tài nghệ, hắn rõ ràng còn nhiều hơn một chút. Màu U Lam U Minh Thần Thiết khoáng thạch nhìn qua mơ hồ hiện ra một đám mát lạnh sáng bóng, trên thực tế Lục Vũ đối với U Minh Thần Thiết cũng không phải cỡ nào coi trọng, thứ này bằng vào hắn năng lực của mình muốn luyện chế thành động thiên pháp bảo thật sự là một kiện khó khăn vô cùng sự tình. Liền hắn biết rõ, tuyệt đại bộ phận động thiên pháp bảo đều là tất cả thế lực lớn bằng vào bản thân nội tình, kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể đem một kiện động thiên pháp bảo luyện chế thành công. Bởi vậy, khối quang thạch này cuối cùng Lục Vũ lại muốn giao cho Lục gia tới thao tác, về phần lúc nào có thể đem động thiên pháp bảo luyện thành, trong thời gian ngắn Lục Vũ là không có bất kỳ chờ mong. Bất quá kiếp trước Lục Vũ từng ở một sách thượng cổ kiến thức bút ký trông được đã đến U Minh Thần Thiết liên quan ghi lại, trong đó chẳng những coi U Minh Thần Thiết đích danh xưng, công dụng, nơi sản sinh đều giới thiệu 10 phần kỹ càng, cuối cùng còn tiết lộ một cái để cho Lục Vũ điên cuồng tin tức. Đó chính là với tư cách là sen lẫn mỏ tồn tại U Minh Thần Thiết tại vô tận trong 5 tháng có khả năng thai nghén xuất một loại kỳ chân, vật ấy tên là Thiên Nguyên Châu, bởi vì chính là một cỗ tiên thiên chi khí ngưng kết mà thành, có nguyên nhân vì đản sinh tại không minh thiết ở trong, bởi vậy tại thông qua một loại bí pháp, phối hợp một chút tài liệu, liền có thể luyện chế thành một loại có phát triển năng lực động thiên pháp bảo. Bất quá này pháp bảo lại không thấy năng lực công kích, cũng không có phòng thủ năng lực, thậm chí lúc ban đầu mở ra ra không gian cũng vô cùng phi thường nhỏ, thế nhưng đi qua tu sĩ trăm ngàn năm tế luyện chữa nuôi dưỡng cùng với các loại bảo vật đầu nhập, như cũ có được phát triển khả năng, về phần có thể phát triển tới trình độ nào, tự nhiên muốn nhìn tu sĩ bản thân năng lực. Nhìn trong tay U Minh Thần Thiết khoáng thạch, Lục Vũ đây là cũng không khỏi được có chút lo được lo mất, lớn như vậy khối U Minh Thần Thiết hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng bên trong có thể hay không có Thiên Nguyên Châu lại là một chuyện khác, cả hai trong đó cũng không có tất nhiên. Bởi vì cái gọi là mệnh trong có khi cuối cùng tu hữu, mệnh trong không thì chớ cưỡng cầu, Lục Vũ tại hơi hơi công tác chuẩn bị ổn định một chút tâm tình, trên tay dùng sức sờ một cái, ken két trong tiếng, này khối chân quý U Minh Thần Thiết khoáng thạch đã biến thành khối vụn. U Minh Thần Thiết mặc dù có thần thiết danh xưng, lại là ma tu bởi vì muốn dùng cái này tu luyện ma công cố, trên thực tế lại cũng không là như thế nào cứng rắn, lấy Lục Vũ động huyền cảnh tu vi, cũng chỉ là dùng ra 3 phần lực, cũng đã đem khoáng thạch bóp nát. Lục Vũ đem ánh mắt ném trong tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, bô thờ đa tản mát thời điểm, hắn gần như có thể nghe được trái tim của mình giật liên tục thanh âm. Một cái độc thuộc về động thiên pháp bảo của mình đối với một cái luyện đan tông sư mà nói là một kiện cỡ nào làm cho người ta chờ mong sự tình hoàn toàn không cần ví von, chỉ nhìn Lục Vũ lo được lo mất trạng thái liền biết một khỏa Thiên Nguyên Châu đối với hắn đến cỡ nào trọng yếu. Làm một vòng u ám hào quang trong tay vỡ vụn khoáng thạch chính giữa lóe lên rồi biến mất, mà lấy tâm tình của Lục Vũ tu vi cũng không khỏi chỉ một thoáng khí huyết tuôn ra, trong đôi mắt nổ bắn ra thực dài ngân sắc tinh mang. Ha ha ha, Lục Vũ đem từ trong lòng bàn tay lấy ra một khỏa chỉ có đậu nành lớn nhỏ hắc sắc viên châu, trên mặt đều là vẻ mừng như điên, nhịn không được dơ dáng dạng hình, cười to lên tiếng, chân nguyên tuôn động, tiếng cười một mực truyền đến thạch mạc thành hơn 10 dặm bên ngoài. Vô số người bị Lục Vũ lớn nhỏ âm thanh từ trong nhập định bừng tỉnh, kinh nghi bất định, cho dù là tọa trấn tại trong thành chủ phủ hóa thần tu sĩ cũng theo đó kinh ngạc, không biết Lục thiếu chủ vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư bởi vì sao sự tình vậy mà kinh hỉ thành cái dạng này. Với tư cách là tọa trấn thạch mạc thành duy nhất hóa thần tu sĩ Huyền Độ chân nhân tự có tin tức của mình con đường, tự nhiên biết Lục Vũ được một khối lớn không minh quặng sắt thạch, bất quá thứ này tuy nói chân quý, thế nhưng chân chính có thể lợi dụng khả năng cũng không lớn, bằng không mặc dù thiên đô rất nhiều thực lực kiêng kỵ Lục gia hiện nay tại thiên đô địa vị, cũng không có khả năng để đó lớn như vậy lợi ích mà chẳng quan tâm, đến lúc sau tự nhiên là có chính là mượn cớ có thể yêu cầu. Từ Lục gia kiếm một chén canh, tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng Huyền Độ chân nhân cũng không để ý, chỉ cần không phải ảnh hưởng thiên đô an ủi sự tình cũng không lại nó chú ý trong phạm vi, bởi vậy nhắm mắt lại tiếp tục nhập định tu luyện đi. Sảng khoái một hồi cười to, Lục Vũ đem Thiên Nguyên Châu thu vào, thứ này muốn luyện chế thành vật mình cần còn có một ít trình tự muốn đi, tạm thời còn gấp không được, ngược lại là này không minh quặng sắt thạch hiện tại đã có thể lấy ra đi tìm người tinh luyện. Một đạo pháp quyết đánh ra, đem tán rơi trên mặt đất không minh quặng sắt khối vụn một lần nữa ngưng trong tay. Sau đó lấy ra một cái nhàn rỗi túi chữ vật đem giả bộ lên. Đúng lúc này, Lục Vũ cảm giác được cái gì, phất tay cởi bỏ tinh thất cấm chế, nhất thời một đạo linh quang đã bay đi vào, ở trước người Lục Vũ đổi lại một bả khéo léo tinh xảo phi kiếm. Đem phi kiếm cầm vào tay, thân niệm đảo qua, Lục Vũ trên mặt suy nghĩ một chút, xóa đi phía trên vốn có tin tức, một lần nữa rót vào chính mình thần niệm pháp lực, linh quyết hiện lên, phi kiếm lần nữa lấp lánh không thấy. Xác thực Lục gia lão tổ Lục Thái Thương đạt được Lục gia nhị lao báo cáo, biết không minh thiết tin tức, rất là quan tâm, đặc biệt tới hỏi. Lục Vũ bởi vì muốn đem Thiên Nguyên Châu luyện chế thành động thiên pháp bảo của mình, bởi vậy cũng ý định mấy ngày nay trở về chuẩn bị một chút, về phần thí luyện, cũng không vội ở nhất thời. Bất quá lần này sau khi trở về lúc nào trở lại Lục Vũ cũng không thể xác định, những cái kia theo chính mình tới thuộc hạ đi lưu lại Lục Vũ liền đều giao cho chính bọn họ quyết định. Bất quá tại trước khi đi Lục Vũ tự nhiên không thể cứ như vậy buông tay mà đi, chung quy cho những cái này nương nhờ thủ hạ của mình chuẩn bị cho tốt đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất là các loại linh đan, thậm chí Lục Vũ đem chính mình luyện chế những hỏa vân đó đan tại lưu lại một số ít, đều đưa cho Tần Nhan Chân. 2 tỷ muội. Tuy hắn chưa bao giờ có biểu hiện cùng Tần Nhan Chân quan hệ, thậm chí đi đến Thạch Mạc Thành về sau hai người gặp mặt số lần đều rất ít. Thế nhưng tất cả Lục gia người cũng không dám đối với vị này có khả năng cùng thiếu chủ sản sinh cái gì quan hệ nữ tử có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Mà Tần Nhan Chân lúc trước có thể làm xuất bắt cóc loại này hiếm thấy sự kiện mỹ nữ, tự nhiên cũng không phải cái gì nhăn nhó người, rất tự nhiên liền tiếp nhận Lục Vũ hảo ý. Trên thực tế Lục Vũ chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng Tần Nhan Chân quan hệ trong đó, bởi vậy dứt khoát liền mặc kệ, thuận theo tự nhiên. Tương lai có thể phát triển tới trình độ nào chính là cái gì trình độ, bất quá Lục Vũ rời đi Thạch Mạc Thành lúc trước, còn muốn đem Thiên Nguyên Châu xử lý một chút. Thứ này phổ thông tu sĩ có lẽ không có gì kiến thức nhận không ra, thế nhưng đối với một ít cao cấp luyện khí sư cầm vào tay một cân nhắc, sợ là liền có thể phân biệt ra được vài phần vật ấy chân quý, cho nên vì để tránh cho gây thêm rắc rối, Lục Vũ trước đó còn muốn ngồi trên một ít chuẩn bị. Mà muốn đem Thiên Nguyên Châu mở ra thành có thể phát triển động thiên pháp bảo cũng không phải một kiện đơn giản sự tình dễ dàng. Thiên Nguyên Châu bên trong bởi vì ẩn chứa một tia tiên thiên hỗn độn chi khí, cho nên có trưởng thành làm động thiên pháp bảo năng lực, nhưng là không phải là thoang cái liền có thể thành công. Vì thế Lục Vũ tại tuyên bố bế quan, liền bắt đầu đem trong óc sớm đã chuẩn bị cho tốt cấm chế từng cái đánh vào Thiên Nguyên Châu bên trong. Sở dĩ làm như vậy không chỉ là vì che giấu lai lịch của Thiên Nguyên Châu cùng công dụng, càng trọng yếu hơn là, đây cũng là một loại luyện hóa quá trình, lấy Thiên Nguyên Châu thần kỳ, tại Lục Vũ hoàn toàn luyện hóa, là có thể hoàn toàn trưởng khống một ít bảo vật này năng lực. Nhất là Thiên Đô ở trong căn bản cũng không có luyện khí sư có thể chân chính đem Thiên Nguyên Châu luyện chế thành động thiên pháp bảo, không chỉ là bản thân tài nghệ cùng trên tu vi chưa đủ, cũng bởi vì thành tựu một kiện pháp bảo cũng phải có tương ứng pháp bảo cấm chế. Như phổ thông pháp khí chỉ cần vừa đến 3 loại cấm chế liền có thể thành tựu, nhưng bởi vì đánh vào cấm chế bất đồng, luyện chế ra pháp khí cũng sai lệch quá nhiều, còn có thuộc tính, công năng thượng đẳng đợi lại đừng. Mà luyện chế động thiên pháp bảo, không có tương ứng động thiên pháp bảo linh cấm, tự nhiên luyện chế không ra động thiên pháp bảo. Mà những cái này cấm chế, bảo cấm, linh cấm ca cờ loa y đồ vật đều là tất cả nhà các phái truyền thừa mấu chốt, là chân chính nội tình tồn tại. Không phải chân chính siêu cấp lớn thế lực căn bản cầm không ra thông linh trở lên pháp bảo linh cấm. Về phần tiên thiên trí bảo ca cờ loa y tự nhiên tiên thiên thần cấm liền cùng không cần phải nói. Thiên hạ tất cả pháp bảo linh bảo cấm chế trong đó đều là thượng cổ các tu sĩ từ nơi này chút tiên thiên trí bảo bên trong thần cấm bên trong lĩnh hội cải biến mà đến.